Thần đạo Đan Tôn, chương 3063, khai chiến 2. Gocchuyenaudio.com. Cái này tuyệt không phải bí thuật phổ thông, mà là thiên tôn cấp. Nếu không, hắn không có khả năng thụ thương. Lăng Hàn đưa tay nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay đã nứt, có máu tươi chảy ra, tốc độ khép lại chậm kinh người. Thân thể của hắn như tiên kim, ngay cả lực lượng của chuẩn thiên tôn cũng nhiều lắm chỉ đả thương hắn. Nhưng sau một kích, hắn liền sẽ lập tức phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ thương thế khép lại chậm như vậy, tự nhiên chỉ có một khả năng. Cái kia chính là đối phương dùng thiên tôn bảo thuật, mới có thể tạo thành phá hư đáng sợ như vậy. Một kích kiến uy, Cẩu Diễm chẳng những không có lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại trở nên nghiêm nghị. Khí lực của Lăng Hàn mạnh mẽ để hắn chấn kinh. Hắn là vận dụng thiên tôn bảo thuật. Nếu như đối thủ không sử dụng thiên tôn bảo thuật đối kháng, kia tất nhiên là bị trọng thương. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn bị thương quá nhẹ, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tiếp nhận, có chút ý tứ. Lăng Hàn gật đầu, phản kích về phía Cẩu Diễm. Vậy ngươi cũng nếm thử một quyền của ta. Chấm, hắn vung quyền, trên nắm tay có cửu thải lôi đình chớp động, đây cũng là một thiên tôn bảo thuật. Bành, Cẩu Diễm không cam lòng yếu thế, huy quyền đáp lễ, lần đối oanh này càng thêm đáng sợ, chiến lực của hai chuẩn thiên tôn đều vận dụng đại chiêu. Để chiến lực lập tức bão tố lên thiên tôn cấp, bọn hắn không ngừng đối oanh, đều muốn dùng tư thái cường ngạnh để đối thủ cúi đầu. Vấn đề là thiên tôn bảo thuật ai cũng không thể một mực vận chuyển. Rất nhanh, Lăng Hàn liền không cách nào vận chuyển ngũ hành lôi thuật. Mà Cẩu Diễm cũng như thế, quyền thuật bá đạo của hắn cũng không cách nào tái sử dụng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cải thành vận chuyển cửu hóa thiên kinh. Thiên tôn bảo thuật cơ bản không có khả năng để dưới thiên tôn nắm giữ. Đối với chuẩn thiên tôn cũng như thế. Cho nên, trừ khi là giống cửu hóa thiên kinh, ngũ hành lôi thuật, được thiên tài chia ra, lại từng cái sát nhập, mới có thể để cho thiên vương, chuẩn thiên tôn nắm giữ. Nếu không, cũng chỉ có giống như hắc tháp tiến hành truyền thừa. Bởi vậy, mặc dù Cẩu Diễm có một trưởng bối thiên tôn, thông qua bí truyền học được một môn thiên tôn thuật, nhưng còn muốn học được môn thứ hai. Chấm, mơ tưởng, bành, hắn vừa mới đánh Lăng Hàn một quyền, sắc mặt lập tức đại biến, làm sao lực lượng sẽ mạnh như thế, ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay chết lặng, có khả năng ngay cả xương cốt cũng đoạn mất, hắn kinh hãi, càng không thể tưởng tượng nổi, làm sao lực lượng của Lăng Hàn đột nhiên tăng cường nhiều như vậy. Ngươi nắm giữ hai môn thiên tôn bảo thuật, hắn cuối cùng phản ứng lại, nhưng trên mặt y nguyên tràn đầy chấn kinh, đừng nhìn viêm xương vị diện hiện tại thiên tôn rất nhiều. Nhưng thiên tôn bảo thuật là át chủ bài của mỗi một vị thiên tôn. Làm sao có thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân? Bởi vậy, một người thân kiêm hai môn thiên tôn thuật, cái này cực kỳ hiếm thấy. Không sai, Lăng Hàn lại giết tới. Song quyền huy động liên tục, đều là dùng cửu hóa thiên kinh đến thúc giục, đối mặt công kích như vậy, Cẩu Diễm không thể đối kháng, bị đánh cho liên tục thổ huyết, không thể không nhận thua. Trận chiến mở màn của Lăng Hàn báo cáo thắng lợi, sau trận chiến này, thực lực của Lăng Hàn cuối cùng đạt được công nhận, đánh cho Cẩu Diễm nhận thua, như thế còn không mạnh sao? 63 cuộc chiến đấu khác lần lượt tiến hành. Rất nhanh 64 tuyển thủ tiến vào vòng tiếp theo liền xuất hiện. Mà ở trong những kết quả này, cũng tuôn ra rất nhiều ngoài ý định, tỉ như Trương Nguyên ở trên hiện bảng xếp hạng thứ 17. Hắn bại bởi một người không nằm trong danh ngạch, gọi Đồ Thạch, còn có Thương Thiên ở trên hiện bảng xếp hạng 31. Hắn cũng bại bởi một người thanh danh không hiển hách, tên là Chu Nghiên, còn có Chư Bảo xếp 39. Hắn bại bởi Thích Trường Quân, mỗi một lần ít lưu ý tuôn ra, đều để cho người ta vô cùng chấn động. Phải biết, có thể ở trên hiện bảng vào top 100, cái kia đều là cao thủ, tuyệt đối không có một ai soàng xĩnh, giống Lăng Hàn từ xưa đến nay cũng chỉ ra một cái. Lại nói, Lăng Hàn cũng dùng thực lực chứng minh hắn có được tư cách xếp ở thứ nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Cường giả uy tín lâu năm từng cái ngã xuống, từng người mới thay vào đó. Đây là thế nào? Trên đời này còn ẩn giấu nhiều cường giả trẻ tuổi như vậy. Vì sao trước đó không có tiếng tăm gì? Kinh người nhất liền thuộc một người gọi Ngô Hạo Dương. Hắn chỉ là tiên vương tầng 9. Tiên vương tầng 9 đánh bại chuẩn thiên tôn. Giống như Lăng Hàn, sau khi Lăng Hàn biết tin tức này, cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Trước đó Lâm Phiêu Tuyết nói hắn cũng không phải ngoại lệ. Đồng dạng có người có thể ở tiên vương tầng 9 tu ra lực lượng chuẩn thiên tôn. Nhưng nhân vật nàng biết cũng đã ở vài ức năm trước. Nhưng mà, một ví dụ sống sờ sờ bây giờ lại xuất hiện, cuồng loạn tàn phá bừa bãi. Toàn bộ nguyên thế giới đều tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng nghênh đón thiên tài đại bạo phát. Ngô Hạo Dương này, tựa hồ đáng giá chiến một trận. Khóe miệng Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Chẳng những không có một tia cảm giác cấp bách, ngược lại tràn đầy chiến ý, trước đó có Kỷ Vô Danh một mực cho hắn áp lực. Sau đó là Thiên Sinh, là hắn nhất định phải vượt. Hiện tại cả hai đều thành quá khứ, mặc dù hắn sẽ không nới lỏng, nhưng nếu có một kình địch, hắn khẳng định động lực càng đầy. Nghỉ ngơi mấy ngày, vòng chiến đấu thứ hai tiếp tục, cái này không cần rút thăm, bản đồ giao đấu đã quyết định ra. Đối thủ kế tiếp của Lăng Hàn gọi Chu Nham, mặc dù danh tự người này mang chữ Nham, nhưng bản thân lại cực kỳ thon dài, không hề có cảm giác nham thạch, thậm chí có chút gầy yếu. Chu Nham, hắn tự giới thiệu mình, ở trên hiện bảng xếp hạng thứ 42, chấm, trước đó Cẩu Diễm chỉ xếp 89, người này lại đi tới hơn một nửa, có thể thấy được thực lực khẳng định mạnh hơn Cẩu Diễm. Lăng Hàn gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không phải là người cao ngạo, mời, Chu Nham ôm quyền, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, Lăng Hàn cũng làm một thủ thế mời, sau đó dẫn đầu phát động công kích, bành, hai người đều không hề dùng hư chiêu tiếp xúc, lẫn nhau dò xét, lực lượng chuẩn thiên tôn đỉnh phong, hai người lẫn nhau thầm nói, nhưng Lăng Hàn lại gật đầu. Lực lượng của Chu Nham còn cao hơn Cẩu Diễm một đoạn. Đây là do thiên phú bản thân quyết định, dung nạp lực lượng cực hạn cao hơn. Cách chương.